lúc này đã phân chia xong lợi ích, huynh đệ thân thiết cũng phải tính toán rõ ràng. Về phương diện phân chia tài sản, Diệp Phong cũng không độc chiếm hay lấy nhiều hơn. Nên lấy bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu. Đây là nền tảng của sự hợp tác thành tín. Truyền thừa của Loạn Cổ Đại Đế vẫn chưa tìm thấy, có lẽ vẫn còn trong không gian bị phong ấn chưa được mở ra trong Đại Đế Tháp. Diệp Phong thầm nghĩ, cũng không vội, hiện tại hắn cũng không thiếu truyền thừa mạnh mẽ. Vụt, đột nhiên đúng lúc này, một luồng sáng từ xa bay vụt tới. Nhan Như Ngọc đôi mắt vui mừng, vội nói, đó là truyền âm phù của lão tiền bối tinh linh tộc ta, cuối cùng cũng liên lạc được rồi. Chặn truyền âm phù đó lại, chúng ta mau nghe xem họ nói gì. Nhan Như Ngọc bèn lấy truyền âm phù ra, rác, một tiếng, truyền âm phù vỡ tan, bên trong truyền ra một giọng nói già nua của một lão bà, thánh nữ, người và bằng hữu cứ trực tiếp đi ra từ lối vào là được. Hiện tại, cường giả của rất nhiều thế lực lớn đều đã tới. Người hãy bảo bằng hữu của mình ngụy trang thành tộc nhân tinh linh tộc. Mấy lão già chúng ta đang đợi người ở bên ngoài lối vào. Giọng nói vừa dứt, Nhan Như Ngọc liền lộ vẻ vui mừng. Diệp Phong gật đầu, nói, không sai, có các vị tiền bối cường giả của tinh linh tộc tiếp dẫn, chúng ta sẽ không phải sợ hãi gì nữa. Thiên Kiêu Liên Minh dù thế lực có lớn mạnh đến đâu, chung quy cũng chỉ là một đám người trẻ tuổi gây dựng nên, bọn họ vẫn chưa thể đối đầu với các bậc lão làng trong những đại thế lực. Nhan Như Ngọc liền lấy ra một ít y phục của tinh linh tộc từ trong giới chỉ chữ vật, đưa cho Diệp Phong, Tiêu Hà và Diêm La Ma Đế mặc vào. Lão ma đầu Diêm La Ma Đế ban đầu rất không vui lòng, nhưng để có thể thuận lợi ra khỏi tiểu thế giới mộ táng, hắn cũng đành phải mặc y phục của tinh linh tộc. Rất nhanh, nhóm bốn người đã đi tới lối vào của tiểu thế giới mộ táng. Họ thấy, cũng giống như nửa tháng trước, hơn 100 thành viên của Thiên Kiêu Liên Minh vẫn đang canh gác ở lối vào, kiểm tra từng người qua lại. Lần này, bất ngờ là cả Kim Trần Sa và Sở Thiên Cơ cũng có mặt ở đó, ánh mắt sắc như chim ưng, nhìn chằm chằm vào đám người. Đi thôi, thứ duy nhất Sở Thiên Cơ nhớ được là khí cơ của ta lúc đại chiến với hắn, Diệp Phong ghé tai nói với mấy người, lúc đó ta mặc hắc bào che kín toàn thân. Tiêu Hà lại dẫn Diêm La tiền bối đi trước, còn Nhan cô nương thì ở trong Đại Đế Tháp, cho nên Sở Thiên Cơ không thể nào nhận ra chúng ta được. Hơn nữa, ta đã bộc lộ chân long thánh thể, bọn chúng nhất định cho rằng hắc y nhân là một người thừa kế ẩn mình nào đó của Long Cung, sẽ không nghi ngờ đến chúng ta đâu. Mấy người tiến về phía lối vào. Nhan Như Ngọc chỉ về phía mấy lão bà bên ngoài, nói, kia chính là mấy vị thái thượng trưởng lão của tinh linh tộc chúng ta. Mỗi người các vị ấy đều có thực lực thánh cảnh bậc năm. Người đứng giữa là thái thượng đại trưởng lão, một vị chuẩn thánh chí cường giả, không ngờ bà ấy cũng tới. Mấy người đi ra ngoài, rất nhanh đã được mấy vị thái thượng trưởng lão của tinh linh tộc tiếp dẫn. Người của Thiên Kiêu Liên Minh cho rằng cả nhóm đều là tộc nhân tinh linh tộc. Diệp Phong thấy Sở Thiên Cơ liếc nhìn mình một cái. Nhưng rồi nhanh chóng rời mắt đi. Rõ ràng, Sở Thiên Cơ hoàn toàn không biết hắc y nhân là hắn, thậm chí còn không nhận ra hắn. Bởi lẽ, lúc này Diệp Phong cũng không hề ngụy trang thay đổi dung mạo. Xem ra trong mắt vị đệ nhất thánh đồ của Hải Thần Học Viện này, cái gọi là đế cấp thiên kiêu như ta cũng chỉ là một tân nhân mới nổi mà thôi. Hắn căn bản không thèm để ý, ngay cả mặt mũi ta ra sao cũng không biết. Thật là có chút xem thường ta rồi, nhưng đây cũng là chuyện tốt. Tránh để hắn nhận ra ta là Diệp Phong, đến lúc đó không chừng hắn sẽ ra tay giết ta ngay tại chỗ. Diệp Phong thầm nghĩ, theo chân Nhan Như Ngọc ra khỏi tiểu thế giới mộ táng. Thánh nữ, người không sao chứ? Một lão bà bước tới hỏi, ta không sao. Nhan Như Ngọc nhìn về phía mấy người bạn, nói, các người có muốn đến tinh linh tộc của ta dạo một vòng không? Không được rồi, Tiêu Hà nhìn mấy người, nói, ta đi trước đây. Ta phải về địa phủ để tiêu hóa những truyền thừa và bảo vật lần này thu được. Ta còn phải đi tìm phủ chủ, nhờ ngài giúp ta tiến vào khu vực có địa hoàng thư trong sâu thẳm địa phủ. Ta phải nắm chắc thời gian để đại thành lục đạo thần công. Toàn bộ Nam vực và Loạn Cổ Hải vực đang sóng gió nổi lên, tất cả chúng ta đều phải nhanh chóng nâng cao thực lực. Được, Diệp Phong gật đầu, vỗ vai Tiêu Hà, truyền âm bằng linh hồn, đợi ta giải được phong ấn không gian còn lại trong Đại Đế Tháp, nhận được áo nghĩa truyền thừa của Loạn Cổ Đại Đế. Ta sẽ đến địa phủ một chuyến. Lúc đó chúng ta cùng nhau lĩnh hội. Tốt, Tiêu Hà vỗ mạnh vào vai Diệp Phong, cười nói, đời ta vinh hạnh nhất, chính là quen biết được huynh đệ như Diệp Phong ngươi, đã cứu ta trong động tử vong, lại còn trượng nghĩa như vậy. Diệp Phong cười lớn, nói, Tiêu Hà, ngươi cũng đã giúp ta rất nhiều. Chúng ta cùng nhau cố gắng nhé. Cuối cùng, Tiêu Hà cũng rời đi. Nhan Như Ngọc dùng đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Diệp Phong, cười không ngớt, Diệp Phong, ngươi có dự định gì? Diệp Phong nhìn về phía Loạn Cổ Hải Vực, đáp, ta muốn về Hải Thần Học Viện. Lần này thu hoạch không nhỏ, ta phải nhanh chóng lợi dụng chúng để lớn mạnh tu vi, nâng cao nội tình của Nhân Hoàng Phong. Sở Thiên Cơ và Thiên Kiêu Liên Minh lần này tổn thất nặng nề, mất cả trì lẫn trài, chắc chắn sẽ đẩy nhanh tiến độ chiếm đoạt Nam Vực và Loạn Cổ Hải Vực. Cho nên ta phải trở về tính toán sớm. Ta đoán rằng, Sở Thiên Cơ lần này trở lại Hải Thần Học Viện, nhất định sẽ trực tiếp ra tay với ta, Nhan Như Ngọc gật đầu. Gương mặt nở một nụ cười tuyệt mỹ động lòng người, có lẽ không lâu sau ta sẽ cùng Nữ Vương Đại Nhân đến Hải Thần Học Viện tu hành một thời gian. Đến lúc đó ta sẽ đến Nhân Hoàng Phong của ngươi xem sao. Diệp Phong cười đáp, luôn luôn hoan nghênh. Dứt lời, Diệp Phong nhìn sang Diêm La Ma Đế bên cạnh, nói, Diêm La tiền bối, chúng ta đi thôi. Diêm La Ma Đế khẽ gật đầu, không nói gì, lúc này lão ma đang tò mò ngắm nhìn cảnh sắc xung quanh. Trên đường, Diệp Phong và Diêm La Ma Đế bay trên mặt biển bao la, hướng về Loạn Cổ Hải Vực. Khí tức của tự do, thật là tuyệt. Diêm La Ma Đế khẽ nhắm mắt, để gió biển thổi qua, cất tiếng. Diệp Phong nhìn lão ma bên cạnh, hỏi, Diêm La tiền bối, không biết mấy vạn năm trước, ngài đã làm thế nào để đột phá đến cảnh giới chuẩn đế? Diêm La Ma Đế cười nói, thời đó, thiên địa quy tắc của Long Uyên Đại Lục vẫn còn rất hoàn chỉnh. Những người tu hành sống trên đại lục lúc ấy không có cái gọi là nguyên rủa như các ngươi bây giờ, không có giới hạn tu vi. Cho nên mới sản sinh ra những cổ chi đại đế cường hoành như Loạn Cổ Đại Đế. Diệp Phong khẽ gật đầu, suy tư, nói như vậy, trước khi hắc ám náo động xảy ra, mảnh đại địa Long Uyên này không có vấn đề gì. Sau hắc ám náo động, dường như tất cả đều thay đổi, quy tắc tu hành của thiên địa trở nên tàn khuyết. Liệu có phải có một bàn tay đen nào đó đã thay đổi quy tắc thiên địa của cả Long Uyên Đại Lục không? Diêm La Ma Đế lắc đầu, thay đổi quy tắc thiên địa của một đại lục khổng lồ như Long Uyên, dù là tồn tại ở đỉnh phong cổ chi đại đế cũng rất khó làm được. Nhưng người vừa nhắc đến hắc ám náo động đã gợi ý cho ta, quy tắc thiên địa của Long Uyên Đại Lục bây giờ không hoàn chỉnh, e rằng có liên quan đến vực ngoại ma tộc. Diệp Phong kinh ngạc nhìn Diêm La Ma Đế, Diêm La tiền bối không phải cũng là vực ngoại ma tộc sao? Nhảm nhí, Diêm La Ma Đế liếc Diệp Phong một cái, nói với vẻ không cam lòng, chư thiên vạn giới, vũ trụ tinh không, ma tộc có ngàn vạn chủng tộc phân nhánh khác nhau. Vực ngoại ma tộc mà người tu hành Long Uyên Đại Lục các ngươi nói tới, chỉ là vài nhánh trong số ngàn vạn chủng tộc của ma tộc mà thôi. Bản tọa tuy là ma tộc, nhưng không phải là những vực ngoại ma tộc đã phát động hắc ám náo động. Bản tọa là kim giáp hoàng tộc cao quý trong cự ma tộc. Cao quý hơn bộ Thâm Uyên Cự Ma trong giới chỉ chữ vật của ngươi rất nhiều lần. Thâm Uyên Cự Ma của ngươi chỉ là tộc nhân bình thường của cự ma tộc mà thôi. Thì ra là thế, Diệp Phong chợt hiểu ra, gật đầu rồi nói, vậy bây giờ ta đã xác định, lời nguyền trên Long Uyên Đại Lục nhất định có liên quan đến những vực ngoại ma tộc kia. Xem ra sớm muộn gì cũng có một ngày, không thể tránh khỏi một trận chiến với những tồn tại kinh khủng trong vực ngoại ma tộc. Lúc này, Diệp Phong lại nhớ đến cảnh tượng ở Tây Mạc Đại Địa. Tận mắt thấy một bàn tay khổng lồ che trời, đó là một sinh linh cấm kỵ cấp đại đế của vực ngoại ma tộc, đã lập tức xóa sổ vạn Phật tự khỏi mảnh đất này. Để lại một vùng phế tích vô tận kéo dài mười mấy vạn mét. Mỗi lần nghĩ đến cảnh này, Diệp Phong đều cảm thấy trong lòng dâng lên một luồng hàn ý sâu sắc, cùng với một cảm giác cấp bách. Mình phải mạnh lên, phải nhanh chóng trở nên mạnh hơn, mới có thể chống lại mọi nguy cơ. Khi Diệp Phong và Diêm La Ma Đế trở lại chợ đen ở Loạn Cổ Hải Vực, cả hai trực tiếp đi đến cứ điểm của Hải Thần Học Viện trong chợ đen, sử dụng trận pháp truyền tống vượt không gian. Vù, theo một trận dao động không gian kịch liệt, Diệp Phong và Diêm La Ma Đế đã đến khu vực của Hải Thần Học Viện. Lúc này, Diệp Phong dẫn Diêm La Ma Đế bước ra khỏi đại điện truyền tống. Diệp Phong nhìn khắp học viện, phát hiện bên trong vẫn là non xanh nước biếc, lầu các cung điện, đình đài non bộ, một khung cảnh vô cùng yên tĩnh. Điều này hoàn toàn trái ngược với sự hiểm ác và sát phạt trong Loạn Cổ Hải Vực. Diêm La Ma Đế lúc này không còn là dáng vẻ cao lớn toàn thân phủ đầy vảy vàng nữa, mà đã hóa thành một lão giả uy nghiêm mặc hoàng bào, trông vô cùng thâm sâu. Diêm La Ma Đế quan sát một lúc rồi nói, Hải Thần Học Viện à, mấy vạn năm trước dường như chưa có thế lực này. Thời đại của ta quá xa xưa rồi, bây giờ cả Long Uyên Đại Lục đã thay đổi quá nhiều, rất nhiều thế lực đã biến mất. Ta nhớ năm đó ở Nam Vực. Thế lực mạnh nhất hình như là một tông môn tên là Bàn Võ Tông, có một vị Bàn Võ Tôn giả, ta từng cùng hắn luận đạo. Bàn Võ Tông, Bàn Võ Tôn giả, Diệp Phong ánh mắt chợt động, hắn từng ở một tòa hoàng kim địa hạ thành vô cùng bí ẩn, cũng đã gặp một linh hồn cổ xưa tự xưng là bàn võ tôn giả. Người đã truyền thụ cho hắn một bộ hồn đạo công kích chi thuật cực kỳ mạnh mẽ là bàn võ đại ma thủ. Hơn nữa, lúc đó hắn còn hứa với vị bàn võ tôn giả kia, rằng nếu trưởng thành đến một trình độ nhất định, có thực lực cường đại, sẽ đến ma vực ở Bắc Hải Chi Tân một chuyến. Tìm một hoàng kim đại ma tên là A Cổ, để tìm con gái của ông ta. Diệp Phong vốn đã sắp quên mất chuyện vặt vãnh này, dù sao hắn đã trải qua quá nhiều chuyện, nhiều việc đã gần như phai mờ trong ký ức. Nhưng lúc này, Diêm La Ma Đế đột nhiên nhắc đến bàn võ tông và bàn võ tôn giả, ký ức xa xưa lại một lần nữa hiện về trong đầu Diệp Phong. Tuy nhiên, Diệp Phong không nói ra, chỉ thầm nghĩ trong lòng. Nếu có thời gian, vẫn nên đến ma vực một chuyến. Dù sao lúc trước mình quả thật đã chịu ơn bàn võ tôn giả, nhận được bàn võ đại ma thủ, giúp mình vượt qua không ít hiểm cảnh. Chỉ là con gái của bàn võ tôn giả dường như đã bị ông ta đóng băng từ mấy vạn năm trước, không biết bây giờ còn sống hay đã chết. Lúc này, Diệp Phong dẫn Diêm La Ma Đế đi về phía Nhân Hoàng Phong. Từ xa, Diệp Phong đã có thể nhìn thấy một ngọn núi khổng lồ, to lớn hơn bất kỳ ngọn núi thánh đồ nào gấp mấy lần. Thậm chí nó còn lớn hơn cả Hải Thần Sơn ở trung tâm học viện, sừng sững trong khu vực nội bộ của Hải Thần Học Viện. Đây là một cảnh tượng vô cùng bắt mắt. Diêm La Ma Đế liếc mắt một cái đã thấy, không khỏi cười nói, Diệp Phong, không ngờ lá gan của ngươi cũng không nhỏ. Diệp Phong lúc này nhìn về phía Nhân Hoàng Phong. Tạo hóa thần đồng của hắn có thể nhìn thấy những thứ mà người thường không thấy được. Toàn bộ Nhân Hoàng Phong lúc này đang được bao phủ bởi một luồng khí tức màu vàng mà người thường hoàn toàn không nhìn thấy. Luồng khí tức màu vàng đó thậm chí còn tạo thành một con rồng khí màu vàng uy nghi, thân rồng khổng lồ đang quấn quanh toàn bộ Nhân Hoàng Phong. Đây là con rồng khí vận, nó đại diện cho đại thế của Nhân Hoàng Phong, ngày càng cuồn cuộn. Diệp Phong ánh mắt vui mừng. Lúc này, thương trong đầu hắn cười hắc hắc. Nói, linh hồn sư khi đạt đến một trình độ nhất định sẽ có thể nhìn ra rất nhiều thứ mà người thường không thấy được. Ví dụ như con rồng khí vận này, trong mắt những người tu hành bình thường, kể cả Diêm La Ma Đế cũng không nhìn thấy. Nhưng Diệp Phong ngươi lại có thể thấy được. Khí gầu vàng, ngưng tụ thành rồng cuồn cuộn, quấn quanh toàn bộ Nhân Hoàng Phong, trong đạo của linh hồn sư, đây được gọi là thuật phong thủy. Linh hồn sư cường đại thời cổ đại có thể tùy tiện tìm núi điểm huyệt, bắt giữ long mạch phong thủy. Thay đổi đại thế của trời đất, quyết định sự hưng suy của một phương. Diệp Phong ánh mắt chợt động, không khỏi nói, thần kỳ như vậy sao? Thương cười đáp, đó là tự nhiên. Năng lực kỳ dị thứ nhất của linh hồn sư là thôi miên, năng lực kỳ dị thứ hai chính là phong thủy đại thế. Nhưng mà tiểu tử ngươi tạm thời còn kém xa những đại phong thủy sư thời cổ đại lắm, trước tiên cứ nâng hồn lực của ngươi lên 300-400 cấp rồi hãy nói. Diệp Phong khẽ gật đầu. Bây giờ... Trong Hắc Hồn Quyết đã mở ra phương pháp tu luyện linh hồn chân chính là linh hồn đại đế ấn, Diệp Phong tin rằng hồn lực của mình nhất định có thể tăng lên nhanh chóng. Nếu ta có thể nắm giữ thuật phong thủy đại thế, thì sẽ uy phong và cường đại đến nhường nào. Chỉ cần một lời không hợp, ta có thể thay đổi phong thủy đại thế của một thế lực lớn, khiến nó từ thịnh chuyển sang suy trong nháy mắt. Thủ đoạn này quả thật là thông thiên. Tham kiến phong chủ, khi Diệp Phong dẫn Diêm La Ma Đế đến Nhân Hoàng Phong, từng đội đệ tử Nhân Hoàng Phong mặc ngân giáp trắng, giống như những binh sĩ trung thành nhất, lập tức cúi mình hành lễ với Diệp Phong. Rõ ràng, tầng lớp cao tầng của Nhân Hoàng Phong hiện tại đã bồi dưỡng được rất nhiều thành viên trung thành tuyệt đối. Thậm chí còn thành lập cả đội ngũ chuyên trách, bảo vệ toàn bộ Nhân Hoàng Phong. Không tệ, rất không tệ. Diệp Phong lúc này mỉm cười gật đầu, rất hài lòng với sự phát triển hiện tại của Nhân Hoàng Phong. Xem ra Nam Cung Mộc Tuyết, Thủy Băng Nhan và Mộ Dung Vân Âm. Ba người các nàng đã quản lý rất tốt. Không thể không nói, có đôi khi nữ tử còn cẩn trọng hơn nam tử, trong việc quản lý thế lực lại có ưu thế lớn hơn, mọi thứ đều ngăn nắp rõ ràng. Diệp Phong vừa lộ diện, cả Nhân Hoàng Phong liền sôi sục. Mọi người đều với ánh mắt kích động, nhìn chằm chằm vào vị phong chủ của họ. Trong số này, có rất nhiều thành viên vừa mới gia nhập. Vì vậy, họ vô cùng tò mò về người đứng đầu Nhân Hoàng Phong. Vị đế cấp thiên kiêu trong truyền thuyết ngàn năm khó gặp của Hải Thần Học Viện. Phải biết rằng, danh hiệu của Diệp Phong hiện tại không chỉ lan truyền khắp Hải Thần Học Viện, mà còn cả Nam Vực, thậm chí là các vùng đất Đông Hoang và Bắc Cương giáp danh. Mọi người đều biết, Nam Vực đã xuất hiện một đế cấp thiên kiêu ngàn năm khó gặp, tên là Diệp Phong. Diệp Phong nhìn thấy sự kích động của mọi người, nhưng trong lòng lại cảm thấy một sự cấp bách. Bởi vì danh tiếng của mình càng lớn, điều đó có nghĩa là mình sẽ phải đối mặt với những thử thách càng lớn hơn. Cây cao hơn rừng, gió ắt sẽ dập. Đạo lý này, Diệp Phong hiểu rất rõ. Trước đây, có lẽ mình còn nhỏ yếu, không có danh tiếng gì, nên một số tồn tại cường đại căn bản không thèm để tâm đến mình. Nhưng bây giờ, mình đã ngày càng trở nên mạnh mẽ, thậm chí còn thành lập một thế lực khổng lồ như Nhân Hoàng Phong. E rằng Hải Thần Học Viện, thậm chí là một số thế lực bá chủ khác ở Nam Vực, đều đang âm thầm chú ý đến mình. Diệp Phong biết rằng, mối đe dọa của mình không chỉ đến từ đệ nhất thánh đồ Sở Thiên Cơ trong học viện, mà còn có cả Long Cung, một chủng tộc bá chủ của Hải Vực. Ngoài ra, thánh tổ Hoàng Triều cũng có oán hận chất chứa với mình từ lâu. Nhất định phải tăng cường thực lực và nội tình của Nhân Hoàng Phong một lần nữa. Diệp Phong bước lên đỉnh Nhân Hoàng Phong, đi đến trước một tòa đại điện màu vàng sẫm. Hắn đột nhiên cất giọng, tiếng nói như sấm vang, lập tức vọng khắp toàn bộ Nhân Hoàng Phong, tất cả thành viên Nhân Hoàng Phong nghe lệnh, toàn bộ tập hợp trên đỉnh núi. Hôm nay ta trở về, các người đã vất vả bấy lâu, cũng nên được nhận chút thưởng. Giọng nói vừa dứt, tất cả mọi người trong Nhân Hoàng Phong đều nghe thấy. Diệp Phong sư huynh trở về rồi. Phong chủ trở về, mau lên đỉnh núi tập hợp, bái kiến Diệp Phong đại sư huynh. Hàng ngàn đệ tử Nhân Hoàng Phong lúc này đều mang vẻ mặt hưng phấn, lũ lượt kéo về đỉnh núi. Cái gì, Diệp Phong trở về rồi? Hắn lại muốn ban thưởng cho tất cả đệ tử Nhân Hoàng Phong, đó là mấy ngàn thiên tài đấy, hắn lấy đâu ra nhiều của cải như vậy? Chúng ta mau đi xem thử, Diệp Phong này bây giờ, danh tiếng trong toàn bộ Hải Thần Học Viện chỉ kém Sở Thiên Cơ đại sư huynh mà thôi. Giờ phút này, không chỉ thành viên của Nhân Hoàng Phong, mà không ít đệ tử khác trong Hải Thần Học Viện cũng nghe thấy tiếng của Diệp Phong, lũ lượt kéo đến Nhân Hoàng Phong. Họ muốn xem thử, Diệp Phong, một đệ tử mới, lấy đâu ra bản lĩnh mà dám tuyên bố muốn ban thưởng lớn cho hàng ngàn thành viên của Nhân Hoàng Phong. Không ít học viên tinh anh, và cả các thánh đồ khác, lúc này đều tụ tập đến, cho rằng Diệp Phong chỉ đang khoác lác, nên đều chạy tới xung quanh Nhân Hoàng Phong để chờ xem kịch vui. Mà lúc này, trên đỉnh núi Nhân Hoàng Phong, Diệp Phong nhân lúc mọi người đang tập trung, hắn đã trao đổi với Quốc Vận Thạch đặt phía sau đại điện. Lập tức, một luồng khí vận khổng lồ đến kinh khủng trào ra từ Quốc Vận Thạch, trực tiếp rót vào cơ thể Diệp Phong. Diệp Phong ánh mắt kinh ngạc, không khỏi lẩm bẩm, xem ra trong khoảng thời gian này, thành viên Nhân Hoàng Phong lại xây dựng thêm rất nhiều tượng và miếu thờ của ta ở các quốc gia trần tục. Vậy mà thoáng cái đã thu hoạch được một luồng khí vận hùng hậu như biển cả. Nguồn khí vận này quá đỗi cuồn cuộn, có lẽ đủ để tạo hóa thần quyết của ta hoàn thành lần lột xác cuối cùng của giai đoạn thứ tư. Lúc này, Diệp Phong cảm nhận được một luồng khí vận vô cùng dồi dào. Đây là một loại sức mạnh tín ngưỡng cực kỳ thuần khiết. Giờ phút này, Diệp Phong dường như nhìn thấy trong luồng khí vận này những cảnh tượng mà mình chưa từng trải qua. Hắn thấy ở vô số quốc gia trần tục, từ những người dân bình thường cho đến quan lại quyền quý, hoàng thân quốc thích, đều đang tế bái những ngôi miếu thờ to lớn. Mà trong những ngôi miếu thờ khổng lồ ấy, pho tượng được dựng lên chính là gương mặt của hắn. Bên trong những pho tượng này đều được khắc trận pháp, nếu có người trần tục hành lễ, cầu xin mưa thuận gió hòa, cầu xin chém yêu trừ ma, thì sẽ có đệ tử Nhân Hoàng Phong nhận được những thông tin này, sau đó xuống núi thi pháp giúp đỡ các vương triều. Vương quốc ở thế giới trần tục, vô số đệ tử của Nhân Hoàng Phong, ít nhất cũng có tu vi vạn tượng cảnh, có lẽ ở Hải Thần Học Viện không được xem là xuất chúng. Nhưng khi giáng lâm đến các quốc gia của người phàm, so với những võ giả trần tục, thì họ thật sự là những vị thần tiên sống. Lâu dần, mọi người đều cảm thấy những lời cầu xin ở ngôi miếu này vô cùng linh nghiệm, liền bắt đầu thành tâm tế bái, cuối cùng tạo thành một luồng tín ngưỡng chi lực khổng lồ. Tín ngưỡng là sức mạnh tâm nguyện của chúng sinh, thuộc về một loại sức mạnh của khí vận. Giờ phút này, Diệp Phong đã dần hiểu ra nguồn gốc của luồng tín ngưỡng chi lực này. Hắn toàn thân được bao bọc trong một biển tín ngưỡng chi lực, sức mạnh khổng lồ và thuần khiết đó đang khiến cơ thể hắn trải qua một sự lột xác to lớn. Tạo hóa thần quyết. Giờ phút này, Diệp Phong chỉ cảm thấy sâu thẳm trong cơ thể mình, bản chất sinh mệnh đang thay đổi. Giai đoạn thứ 5, gần như là nước chảy thành sông, tạo hóa thần quyết của Diệp Phong, từ cảnh giới đại thành của giai đoạn thứ 4, đã trực tiếp lột xác sang giai đoạn thứ 5. Hắn đã ở giai đoạn thứ 4 quá lâu, nội tình tích lũy đã vô cùng hùng hậu. Bây giờ lại dựa vào một luồng tín ngưỡng chi lực thuần khiết khổng lồ như vậy, đã trực tiếp phá vỡ bình cảnh cuối cùng. Chính thức bước vào giai đoạn thứ 5 của tạo hóa thần quyết. Vù, Diệp Phong chỉ cảm thấy độ cứng của cơ thể mình lập tức tăng lên gần mười mấy lần. Giờ phút này, hắn vận chuyển tạo hóa thần quyết, kích hoạt nhân tộc chiến thể. Ong ong ong, ong ong ong, theo một luồng ánh sáng chói lòa, từng tấc da, huyết nhục, xương cốt, thậm chí cả sợi tóc và con ngươi của Diệp Phong đều biến thành một màu xanh thảm như cực quang của tinh thần. Tạo hóa thần quyết giai đoạn thứ 5 sơ kỳ, cơ thể ta, từ lưu ly chiến thể, đã lột xác thành tinh thần chiến thể, toàn thân, từ xương thịt cốt tủy cho đến từng tế bào nhỏ nhất, đều giống như được tạo thành từ những vì sao thần bí khôn lường trên 9 tầng trời, không thể phá vỡ, thâm trầm uy nghi, mang trọng lượng và cường độ của tinh thần. Độ cứng của cơ thể ta, ngay khoảnh khắc bước vào tinh thần chiến thể sơ kỳ, không chỉ mạnh hơn mười mấy lần so với lưu ly chiến thể đại thành, mà khi kích hoạt trạng thái tinh thần chiến thể, ta còn có thể dẫn dắt sức mạnh của các vì sao từ trên 9 tầng trời xuống, tăng cường sức chiến đấu của mình. Lúc này, Diệp Phong cảm nhận sự thay đổi toàn thân, không khỏi lẩm bẩm. Hửm, nhưng thiên phú bạn sinh của giai đoạn thứ 5 vẫn chưa thức tỉnh, xem ra cần thêm một thời gian nữa mới có thể hoàn toàn mở khóa kho báu thiên phú giai đoạn thứ 5 của cơ thể tạo hóa này. Diệp Phong thầm nghĩ, rồi lập tức thu lại sức mạnh của tạo hóa thần quyết. Trạng thái tinh thần chiến thể của hắn cũng nhanh chóng thu liễm lại. Độ cứng cơ thể bước vào giai đoạn thứ 5 của tạo hóa thần quyết, Diệp Phong chỉ cảm thấy chiến lực của mình, trong nháy mắt đã tăng lên một cấp độ cực kỳ đáng sợ. Trước đây, khi ở trạng thái lưu ly chiến thể đại thành, Diệp Phong đã có thể tay không đối đầu với thánh binh từ nhất phẩm đến tam phẩm. Bây giờ, Diệp Phong cảm thấy, mình có thể chỉ dùng đôi nắm đấm, trực tiếp đánh nát thánh binh cấp tứ phẩm đến lục phẩm. Lúc này, Diêm La Ma Đế đứng bên cạnh Diệp Phong lộ ra vẻ kinh ngạc, nói, Diệp Phong, ngươi không chỉ có chân long thánh thể đâu nhỉ. Bản chất cơ thể của ngươi, dường như vô cùng khủng bố và cường đại. Ta cảm thấy bản nguyên sinh mệnh của ngươi còn cao cấp và tôn quý hơn cả thân thể kim giáp hoàng giả của cự ma tộc ta. Sao có thể như vậy được? Nghe Diêm La Ma Đế nói vậy, Diệp Phong chỉ nhếch miệng cười, không nói thêm gì. Diệp Phong, ngươi đã về, Phong Nhi, không ngờ lần này con về nhanh như vậy. Giờ phút này, hàng ngàn đệ tử trong Nhân Hoàng Phong đều đã đến, mấy thành viên cốt cán cũng đều có mặt. Cách đó không xa, Bạch Ngọc Thần, Thương Khung Đạo Nhân, Thánh Thiền Tử đều bay tới. Khí tức của Mộ Dung Vân Âm càng thêm sắc bén, một thân bạch y, tư thế hiên ngang, giống như một thanh thần kiếm vừa ra khỏi vỏ, từ xa lao tới. Diệp Phong hỏi, Mộc Tuyết và Băng Nhan đâu? Mộ Dung Vân Âm đôi mắt đẹp cười một tiếng, nói, Mộc Tuyết mấy ngày trước đã vào hải thần không gian trong hải thần sơn. Viện trưởng đại nhân cảm nhận được đại kiếp sắp tới, muốn Mộc Tuyết tiếp nhận và luyện hóa toàn bộ truyền thừa của hải thần trước thời hạn. Diệp Phong gật đầu, nói, vậy thì tốt. Khí vận của Mộc Tuyết nhà đầu này quả thật còn lợi hại hơn ta, vậy mà lại nhận được truyền thừa của một vị thần, thật sự là may mắn của nàng. Mộ Dung Vân Âm tiếp tục nói, Thủy Băng Nhan cách đây một thời gian cũng đã bị một vị thái thượng trưởng lão của thủy tộc sau lưng nàng mang đi. Nghe nói là về thủy tộc để tiếp nhận truyền thừa chí cao, để chống lại đại kiếp sắp giáng lâm. Việc vạn Phật tự bị dị tộc đại đế xóa sổ đã khiến cho các thế lực lớn trên toàn Long Uyên Đại Lục đều cảm thấy một sự cấp bách và căng thẳng. Diệp Phong khẽ gật đầu, nói, Nhân Hoàng Phong của chúng ta cũng phải phát triển nhanh hơn nữa. Vị tiền bối này là, lúc này, Thương Khung Đạo Nhân và Thánh Thiền Tử đều nhìn thấy Diêm La Ma Đế bên cạnh Diệp Phong, dù họ là những tồn tại ở thánh cảnh bậc 4, bậc 5. Nhưng lúc này nhìn chằm chằm vào Diêm La Ma Đế, cũng chỉ cảm thấy như đang nhìn vào một vực sâu, không thể nào nhìn thấu được nông sâu của hắn. Diệp Phong cười nói, vị này là Diêm La tiền bối. Là một cường giả cổ đại mà ta đã đưa ra từ một di tích viễn cổ. Diêm La Ma Đế là một chuẩn đế từ mấy vạn năm trước, một ma đế cái thế vô địch như vậy, lúc này tự nhiên chỉ lạnh nhạt gật đầu, không nói thêm gì. Một nơi nhỏ bé như Nhân Hoàng Phong, Diêm La Ma Đế căn bản không thèm để ý, thậm chí cả Hải Thần Học Viện, hắn cũng chẳng coi ra gì. Thứ hắn coi trọng, chỉ là Diệp Phong, một yêu nghiệt của nhân tộc có tiềm lực vô hạn. Lúc này, Bạch Ngọc Thần nhìn về phía Diệp Phong, nói, Phong Nhi, hiện tại viện trưởng đã hạ lệnh, chỉ cần có đủ điểm cống hiến, có thể tu luyện không giới hạn trong Hóa Long Trì. Ta hy vọng con có thể nhanh chóng nâng cao chân long thánh thể của mình, cố gắng trước khi đại kiếp đến, bước vào trung giai, thậm chí là cao giai, để chống lại nguy cơ. Diệp Phong gật đầu, nói, sư phụ yên tâm, lần này ta đã thu được vô số của cải từ một di tích viễn cổ. Nhân Hoàng Phong tuyệt đối sẽ có sự tăng trưởng to lớn, trong vòng nửa năm tới. Trước khi diễn ra chân long thi đấu của năm vực nhân tộc, ta hy vọng toàn bộ Nhân Hoàng Phong có thể phát triển đến mức có được nội tình và thực lực của Thiên Cơ Phong. Để Nhân Hoàng Phong trong vòng nửa năm phát triển đến mức sánh ngang Thiên Cơ Phong. Lời nói của Diệp Phong vừa dứt, mọi người xung quanh đều lộ vẻ kinh ngạc. Thiên Cơ Phong là do nhân vật truyền kỳ đệ nhất thánh đồ Sở Thiên Cơ sáng lập, đã phát triển hơn 10 năm. còn Nhân Hoàng Phong của Diệp Phong hiện tại mới chỉ được khoảng nửa năm. Thế nhưng Diệp Phong lại đã lên kế hoạch, để Nhân Hoàng Phong trong nửa năm tới, vượt qua cả Thiên Cơ Phong. Độ khó này, thật sự là quá lớn, thậm chí là một nhiệm vụ bất khả thi. Lúc này, Diêm La Ma Đế nhìn thấy vẻ mặt không tự tin của những người xung quanh, liền cười lạnh nói, các ngươi quá coi thường phong chủ của các ngươi rồi. Diệp Phong khẽ mỉm cười, nói, ta biết mối lo của mọi người. Thứ quan trọng nhất để phát triển một thế lực chính là của cải. Thiên Cơ Phong tại sao phát triển nhanh như vậy? Chẳng phải là vì Sở Thiên Cơ với thân phận đệ nhất thánh đồ, sở hữu khối tài sản khổng lồ, mới có thể khiến vô số cường giả cao thủ tranh nhau sứt đầu mẻ trán để gia nhập hay sao? Nhưng bây giờ, của cải trong tay ta đã nhiều đến mức các ngươi không thể tưởng tượng nổi. Giọng Diệp Phong không hề cố ý che giấu, vô số đệ tử Hải Thần Học Viện bên ngoài Nhân Hoàng Phong đều nghe thấy. Tất cả mọi người đều lộ vẻ cười lạnh, hiển nhiên không ai tin một tiểu tử non nớt như Diệp Phong lại có một khối tài sản khổng lồ như vậy. Một vài thánh đồ của Thiên Cơ Phong cười lạnh, giễu cợt, ta thừa nhận Diệp Phong này quả thực thiên phú và thực lực rất mạnh, nhưng của cải cách dù không phải một sớm một chiều mà có được. Cần phải mất mấy năm, thậm chí mười mấy, mấy chục năm không ngừng tích lũy, mới có thể làm lớn mạnh thế lực dưới trướng. Một trưởng lão khác của Hải Thần Học Viện cũng phụ họa, không sai, muốn phát triển một thế lực lớn của riêng mình, thực sự cần quá nhiều của cải. Bồi dưỡng đệ tử và cao thủ trong thế lực đều cần vô số loại tài nguyên tu luyện. Diệp Phong này thật quá ngây thơ. Không sao, chúng ta cứ chờ xem kịch hay của hắn là được. Những lời chào phúng không hề che giấu, vang lên khắp nơi. Lúc này, Bạch Ngọc Thần, Mộ Dung Vân Âm, cùng hàng ngàn thành viên Nhân Hoàng Phong, ánh mắt đều tập trung vào Diệp Phong. Dưới ánh mắt của vạn người, Diệp Phong sẽ ứng đối ra sao? Trong lòng không ít người, những lời Diệp Phong nói có lẽ chỉ để cổ vũ sĩ khí. Nhưng bây giờ lại bị đám đông đệ tử Hải Thần Học Viện không có thiện ý bên ngoài bóp méo, muốn làm Diệp Phong khó xử, không xuống đài được. Không ít thành viên trong Nhân Hoàng Phong đều có chút lo lắng. Nhưng lời đã nói ra, như bát nước hát đi, không thể thu lại được nữa. Tuy nhiên, lúc này, vẻ mặt của Diệp Phong lại vô cùng trấn định. Hắn nhìn xung quanh một vòng, thấy ánh mắt mong chờ của vô số đệ tử Nhân Hoàng Phong, cũng thấy nụ cười mỉa mai của đám đông học viên khác bên ngoài. Diệp Phong khẽ mỉm cười, nói, ta đã có dũng khí nói ra những lời này, vậy thì ta chắc chắn có bản lĩnh của mình. Diệp Phong có rất nhiều tài nguyên tu luyện, ví dụ như tài nguyên trong Đại Quang Minh Thánh Thuyền, tài nguyên trong Đại Đế Tháp, đếm không xuể. Hắn dự định sẽ dùng toàn bộ những tài nguyên này để cung cấp cho Nhân Hoàng Phong. Diệp Phong vốn định tự mình luyện hóa những tài nguyên này. Nhưng hắn phát hiện, khi tu vi của mình nâng cao, cấp độ sinh mệnh lột xác lên cao hơn, những tài nguyên tu luyện này đối với hắn tác dụng đã cực kỳ nhỏ, cấp bậc thực sự quá thấp. Giống như một cái cây non, bón cho nó chút phân bón cấp thấp, nó sẽ lớn nhanh như thổi. Nhưng khi cây non dần lớn thành một cây đại thụ che trời, phân bón bình thường sẽ không còn tác dụng gì nữa. Muốn cây đại thụ tiếp tục lớn nhanh, cần phải dùng phân bón cao cấp hơn. Đối với Diệp Phong bây giờ, tín ngưỡng chi lực chính là loại phân bón cao cấp mà hắn cần, những tài nguyên tu luyện mà hắn cướp đoạt được, đối với bản thân hắn không còn tác dụng lớn. Nhưng đối với vô số đệ tử bình thường trong Nhân Hoàng Phong, đó tuyệt đối là thần đan diệu dược, là chí bảo để nâng cao tu vi. Vì vậy, Diệp Phong rất sẵn lòng dùng những tài nguyên không còn mấy tác dụng với mình để bồi dưỡng vô số thành viên của Nhân Hoàng Phong, khi những thành viên này trở nên mạnh mẽ. Họ có thể tuyển mộ thêm nhiều đệ tử hơn, đồng thời mở rộng các miếu thờ tín ngưỡng của mình ở thế giới trần tục, thu hoạch thêm nhiều tín ngưỡng chi lực. Luồng tín ngưỡng chi lực ngày càng khổng lồ này, lại có thể ngược lại nuôi dưỡng chính Diệp Phong. Đây là một cuộc mua bán không hề lỗ vốn. Cho nên, Diệp Phong rất để tâm đến sự trưởng thành và lớn mạnh của Nhân Hoàng Phong. Bởi vì đây là con đường nhanh nhất để chính mình trưởng thành và mạnh mẽ hơn. Thật ra, sâu trong lòng Diệp Phong, hắn không có quá nhiều tình cảm với việc thành lập một thế lực của riêng mình. Điều này có thể thấy qua việc hắn giải tán Phong Thần Minh trong cuộc thi tranh bá thiên tài. Bởi vì Diệp Phong biết rất rõ, nơi cuối cùng của hắn không phải ở đây. Hắn cuối cùng cũng phải rời đi, tất cả những gì ở Long Uyên Đại Lục này chỉ là một đoạn kinh nghiệm. Nơi thực sự của hắn chính là Đại Địa Linh Giới. Tất cả những gì Diệp Phong đang làm bây giờ, bao gồm cả việc sáng lập thế lực, cũng chỉ là một con đường để cố gắng hết sức, nhanh chóng lớn mạnh bản thân mà thôi. Lúc này, Diệp Phong nhìn hàng ngàn thành viên Nhân Hoàng Phong trước mặt, đột nhiên vung tay. Rầm rầm, đột nhiên, vô số linh thạch cực phẩm và thánh thạch lấp lánh linh quang. Tạo thành một cơn mưa linh thạch, điên cuồng trút xuống từ trong giới chỉ chữ vật của Diệp Phong, vung vãi khắp Nhân Hoàng Phong. Trời ạ, nhiều linh thạch như vậy, còn có cả thánh thạch nữa. Tất cả đều là tài nguyên tu luyện cho đệ tử Nhân Hoàng Phong sao? Chỉ trong mấy phút ngắn ngủi, Diệp Phong đã ban phát ra gần mấy chục vạn viên linh thạch rồi. Cảnh tượng chấn động này khiến tất cả mọi người đều ngây người. Đa tạ Diệp Phong sư huynh ban thưởng, Diệp Phong sư huynh không hổ là đế cấp thiên kiêu ngàn năm khó gặp. Tương lai vô hạn, giờ phút này, hàng ngàn đệ tử trong Nhân Hoàng Phong đều hưng phấn nhặt lấy từng viên linh thạch rơi từ trên trời xuống, bỏ vào lòng mình. Bình thường, đệ tử Hải Thần Học Viện một tháng chỉ có thể nhận được mấy chục viên linh thạch cực phẩm hoặc thánh thạch để tu luyện. Nhưng bây giờ, chỉ trong vài phút, Diệp Phong đã ban cho mỗi người họ hàng trăm, thậm chí hàng vạn viên linh thạch. Có những tài nguyên tu luyện này, tốc độ phát triển của họ tuyệt đối sẽ nhanh đến cực điểm. Nhưng chuyện vẫn chưa kết thúc. Tiếp theo là đan dược. Giọng Diệp Phong lại vang lên. Xoạt, hắn vung tay, lại là vô số đan dược đổ xuống. Điên rồi, quá điên rồi. Diệp Phong này, sao giờ lại giàu đến thế? Dù là thiên hạ đệ nhất nhà giàu cũng chỉ đến thế này mà thôi. Giờ phút này, bên ngoài Nhân Hoàng Phong, vô số người đều hoa cả mắt. Tất cả đều hưng phấn run rẩy, điên cuồng gào thét, ta cũng muốn gia nhập Nhân Hoàng Phong. Thậm chí có cả Thánh Đồ, và trưởng lão nội viện, cũng không nhịn được mà hét lớn, Diệp Phong chủ, chúng ta cũng nguyện đi theo ngài. Diệp Phong vào giờ phút này, đã thể hiện một sự hào phóng kinh người trước mặt vô số người. Điều này khiến rất nhiều cao thủ cường giả, thậm chí cả trưởng lão nội viện thánh cảnh bậc 3 cũng phải động lòng, muốn gia nhập Nhân Hoàng Phong. Không ít cao thủ Thiên Cơ Phong vốn đang châm chọc khiêu khích, giờ phút này sắc mặt đều khó coi đến cực điểm. Mộ Dung Vân Âm, Bạch Ngọc Thần và những người khác, lúc này nhìn chằm chằm Diệp Phong, đều kinh ngạc tột độ. Thánh Thiên Tử, vị đại sư Phật đạo thánh cảnh bậc 4, cũng không nhịn được chắp hai tay lại, nói, A-di-đà Phật. Diệp Phong, ngươi không phải đã đi cướp bóc bảo khố của một thế lực bá chủ nào đấy chứ? Rõ ràng, những người bạn rất thân thuộc với Diệp Phong, lúc này đều bị sự xa hoa của hắn làm cho chấn động. Diệp Phong đối với điều này chỉ nhếch miệng cười, sau đó hét lớn với toàn bộ Nhân Hoàng Phong, ta không thiếu tiền, cũng không thiếu tài nguyên tu luyện. Chỉ cần mọi người theo ta, dốc sức xây dựng Nhân Hoàng Phong, mở rộng thế lực của chúng ta, tất cả mọi người đều có thể ăn ngon uống sướng. Lời vừa dứt, vô số đệ tử Nhân Hoàng Phong, bất kể nam hay nữ, đều mang vẻ mặt sùng bái, ánh mắt cuồng nhiệt, gào thét lên, Diệp Phong sư huynh vô địch. Vĩnh viễn đi theo Diệp Phong sư huynh. Lúc này, không ít cường giả tiền bối ở sâu trong Hải Thần Học Viện đang quan sát cảnh tượng này. Không ít lão nhân đều khẽ gật đầu, nói, người này đại thế đã thành, nhưng quá xuất sắc, lại đắc tội quá nhiều thế lực, đối với Hải Thần Học Viện ta không biết là phúc hay là họa đây. Sự hào phóng của Diệp Phong quả thực đã làm chấn động rất nhiều người. Gần như ngay ngày hôm sau, ở lối vào Nhân Hoàng Phong, hàng ngàn vạn người đã xếp thành một hàng dài, muốn gia nhập Nhân Hoàng Phong. Cảnh tượng này khiến không ít thành viên cốt cán của Nhân Hoàng Phong vô cùng vui mừng. Diệp Phong lúc này thì đang ở sâu trong Nhân Hoàng Phong, cùng Diêm La Ma Đế luận đạo. Ánh mắt Diêm La Ma Đế mang theo một tia kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện, thiếu niên trông có vẻ rất trẻ tuổi trước mắt này. Lại biết những kiến thức kỳ lạ khiến cả một ma đế như hắn cũng phải vỡ lẽ. Mà Diệp Phong thu hoạch cũng vô cùng to lớn, dù sao Diêm La Ma Đế năm đó cũng là một đại nhân vật cổ lão cấp bậc chuẩn đế. Luận đạo với Diêm La Ma Đế, chẳng khác nào đứng trên vai người khổng lồ. Diêm La Ma Đế tấm tắc khen, Diệp Phong, người thật là một nhân vật phi thường. Mới 19 tuổi, trẻ như vậy mà đã có thể lĩnh ngộ nhiều đạo nghĩa đến thế. Đại lực lượng chi đạo của ngươi thậm chí có thể phá vỡ cả bánh xe số mệnh, thật sự là xưa nay chưa từng có, khiến bản tọa cũng phải kinh ngạc thán phục. Long Uyên Đại Lục vào thời đại tu hành huy hoàng cổ xưa, cũng chưa từng xuất hiện một yêu nghiệt như ngươi. Diệp Phong lúc này ánh mắt hơi động, nói, đúng rồi, Diêm La tiền bối. Ngài sống ở mấy vạn năm trước, lúc đó Long Uyên Đại Lục vẫn chưa có lời nguyền giới hạn tu vi, cũng không có vực ngoại ma tộc, vậy ngài có từng rời khỏi Long Uyên Đại Lục không? Diêm La Ma Đế nghe Diệp Phong hỏi vậy, không khỏi lộ vẻ kinh ngạc, nói, chuyện này năm đó bản tọa quả thật không nghĩ tới việc rời khỏi Long Uyên Đại Lục. Khi đó Long Uyên Đại Lục không có giới hạn tu vi, cũng không có mối đe dọa nào từ vực ngoại ma tộc, là một thời đại hoàng kim của tu hành, gần như không ai nghĩ đến việc rời đi. Bởi vì lãnh thổ Long Uyên Đại Lục đã đủ rộng lớn rồi, ra ngoài cũng không có ý nghĩa gì. Nói đến đây, Diêm La Ma Đế suy nghĩ một chút rồi nói tiếp, nhưng ta từng nghe nói. Năm đó có một vài vị niên lão đại đế đã bước vào cảnh giới cổ chi đại đế, thọ nguyên sắp cạn, muốn rời khỏi Long Uyên Đại Lục để tìm kiếm hy vọng trường sinh thành tiên. Diệp Phong nghe đến đây, đột nhiên cảm thấy tu vi của phụ hoàng mình, có lẽ không chỉ yếu ớt như mình đoán là đỉnh phong cổ chi đại đế. Đại địa linh giới có thể là vô cùng vô tận, rộng lớn hơn Long Uyên Đại Lục không biết bao nhiêu lần. Phụ hoàng Diệp Thanh Đế có thể trở thành đệ nhất cường giả của nhân tộc linh giới, có lẽ không chỉ dừng lại ở cảnh giới đỉnh phong cổ chi đại đế. Diệp Phong đời này tỉnh lại sau 3.000 năm, vẫn luôn đoán rằng phụ hoàng Diệp Thanh Đế ở cảnh giới đỉnh phong cổ chi đại đế. Nhưng bây giờ nghĩ lại, ngay cả trên Long Uyên Đại Lục cũng có tồn tại cổ chi đại đế. Phụ hoàng Diệp Thanh Đế, e rằng tu vi đã vượt qua cả đỉnh phong cổ chi đại đế. Diệp Phong lúc này hỏi, trên đỉnh phong cổ chi đại đế, là cấp độ và cảnh giới gì? Diêm La Ma Đế trầm mặc một lúc, rồi lắc đầu nói, bản tọa cũng không biết. Nhưng cảnh giới trên cổ chi đại đế, có lẽ chính là trường sinh, hoặc là tiên cảnh hư vô mờ mịt. Bởi vì dù là sinh linh cấp đại đế thời cổ, cũng có giới hạn tuổi thọ. Cổ chi đại đế của nhân tộc các ngươi sống lâu nhất cũng chỉ được mấy vạn năm. Trừ phi là ma tộc như ta, tuổi thọ còn dài hơn đại đế nhân tộc. Ngươi xem, năm đó loạn cổ đại đế trấn áp bản tọa cũng đã già chết rồi, mà bản tọa vẫn chưa chết, sống tạm đến giờ. Nhưng chiến lược của đại đế nhân tộc quả thật vô cùng khủng bố, mạnh hơn đại đế cùng cấp của bất kỳ chủng tộc nào, mà còn mạnh hơn rất nhiều. Có lẽ, đây cũng là một loại bù đắp khác mà thượng thiên dành cho nhân tộc các ngươi, dù sao thọ nguyên của nhân tộc bẩm sinh đã ngắn hơn các chủng tộc khác rất nhiều. Diệp Phong nghe vậy, cũng cảm nhận được một cảm giác tang thương sâu sắc. Hắn tiếp tục hỏi, đúng rồi, vị niên lão đại đế mà Diêm La tiền bối vừa nói, muốn rời khỏi Long Uyên Đại Lục để tìm kiếm bí ẩn trường sinh, cuối cùng ông ta có rời đi được không? Diêm La Ma Đế khẽ lắc đầu, bản tọa cũng không biết vị niên lão đại đế đó cuối cùng có rời khỏi Long Uyên Đại Lục, đến được một vùng trời đất mới hay không? Bản tọa chỉ biết, nếu cứ đi ra ngoài từ bốn phía biên giới của Long Uyên Đại Lục, thì toàn bộ đều là khu vực biển sâu. Không ai biết biển sâu thông tới đâu. Nhưng càng đi sâu vào khu vực biển sâu, sẽ gặp phải những hải dương yêu ma càng khủng bố hơn. Ở những khu vực biển sâu vô tận, thậm chí có thể có cả những yêu ma khủng bố cấp đại đế thời cổ sinh sống. Diệp Phong lúc này ngẩng đầu nhìn trời, nói, vậy nếu bay thẳng lên 9 tầng trời thì sao? Diêm La Ma Đế lắc đầu, càng không thể. Càng bay lên cao, sẽ gặp phải cửu thiên cương phong càng mãnh liệt. Cổ chi thánh nhân, thậm chí là chuẩn đế, cũng chỉ có thể miễn cưỡng sinh tồn trong cửu thiên cương phong, nếu không sẽ bị cắt thành vô số mảnh vụn. Còn cổ chi đại đế dù có thể xuyên qua phạm vi không vực của cửu thiên cương phong, thì lại gặp phải phạm vi không vực của cửu thiên lôi bạo trên tầng cương phong. Cổ chi đại đế cũng không chịu nổi cửu thiên lôi bạo. Cái gì? Diệp Phong đột nhiên ánh mắt giật mình, nói, Diêm La tiền bối, ngài nói từ Long Uyên Đại Lục bay thẳng lên, đầu tiên sẽ gặp phải không vực cửu thiên cương phong. Xuyên qua không vực cửu thiên cương phong tiếp tục bay lên, lại sẽ gặp phải không vực cửu thiên lôi bạo. Diêm La Ma Đế có chút tò mò vì sao Diệp Phong đột nhiên trở nên kích động như vậy, hắn gật đầu nói, không sai, điều này ta rất chắc chắn. Bởi vì đây là một vị trưởng bối trong sư môn trước đây của ta đã nói, ngài ấy chính là một cổ chi đại đế. Từng vì tò mò mà không ngừng bay lên không trung, tự mình trải nghiệm, cuối cùng. Vị sư môn trưởng bối đó đã dừng bước ở không vực cửu thiên lôi bạo. Không dám tiếp tục bay lên nữa, sợ sẽ gặp phải những không vực tự nhiên khủng bố hơn. Cuối cùng vẫn lạc trong những không vực tai nạn không thể tưởng tượng nổi do thiên nhiên tạo ra đó. Diệp Phong lúc này hít một hơi thật sâu, trong mắt lộ vẻ hưng phấn. Bởi vì giờ phút này, cuối cùng hắn đã xác minh được một suy đoán đã có từ rất lâu của mình. Đó chính là Long Uyên Đại Lục và Đại Địa Linh Giới là ở dưới cùng một mảnh trời. Nói cách khác, Long Uyên Đại Lục là một hòn đảo khổng lồ trong đại dương. Trôi nổi ở một vùng biển cách biệt nào đó trên đại địa linh giới. Chỉ là xung quanh bị biển sâu hung hiểm vô tận bao vây, khiến cho văn minh của Long Uyên Đại Lục và các sinh linh trên các vùng đất khác của linh giới bị ngăn cách bẩm sinh. Suy đoán này đã được chứng thực, bởi vì đời trước của Diệp Phong, khi còn là hoàng thái tử của Tạo Hóa Thần Triều, lúc nhỏ hắn từng nghe phụ hoàng Diệp Thanh Đế nói qua. Khi còn bé, Diệp Phong rất tò mò, thường hỏi Diệp Thanh Đế những câu hỏi kỳ lạ, ví dụ như trời cao bao nhiêu. Diệp Phong bây giờ vẫn còn nhớ, phụ hoàng Diệp Thanh Đế từng phổ cập cho mình những kiến thức này. Đại địa linh giới, là thật sự bao la vô biên, không giống như Long Uyên Đại Lục đi đến cuối cùng là thấy biển cả vô tận. Trên đại địa linh giới, dù là phụ hoàng, pháp lực thông thiên, cũng chưa từng đi đến tận cùng, dường như nó thật sự là vô tận, mà trên không trung của đại địa linh giới. theo lời phụ hoàng năm đó, cứ bay thẳng lên, đầu tiên sẽ gặp tầng Cửu Thiên Cương Phong, sau đó là không vực Cửu Thiên Lôi Bạo, rồi đến không vực Cửu Thiên Kiếp Vân. Cuối cùng là không vực Cửu Thiên Hắc Động, mỗi một không vực đều tràn đầy sự khủng bố và hung hiểm vô tận. Những điều phụ hoàng nói với ta năm đó, giống hệt hai không vực đầu tiên mà Diêm La tiền bối vừa nói. Điều này cũng có nghĩa là, bầu trời trên Long Uyên Đại Lục và bầu trời trên Đại Địa Linh Giới là cùng một mảnh trời. Long Uyên Đại Lục, đúng như ta suy đoán, tuyệt đối là một phần của Đại Địa Linh Giới, có lẽ là một khối đất khổng lồ bị ngăn cách trong biển cả vô tận, hoặc gọi là một hòn đảo cực lớn. Nói cách khác, ta trọng sinh đến 3.000 năm sau, ý thức mơ màng trong dòng sông thời gian suốt 3.000 năm, vẫn còn ở trên Đại Địa Linh Giới. Hoàn toàn không phải đã đến một thế giới hay thời không khác. Tốt quá rồi, thật sự là tốt quá rồi. Diệp Phong lúc này không thể kìm nén sự hưng phấn trong lòng, mối nghi hoặc luẩn quẩn trong lòng bao năm qua, giờ khắc này cuối cùng đã sáng tỏ. Lúc này hắn không khỏi lẩm bẩm, năm đó phụ hoàng có thể xuyên qua Cửu Thiên Cương Phong, Cửu Thiên Lôi Bạo, Cửu Thiên Kiếp Vân, thậm chí là vượt qua cả Cửu Thiên Hắc Động. Cuối cùng tiến vào nơi cấm kỵ nhất từ xưa đến nay là Thương Khung Chi Thượng, một nơi thần bí, để tìm cho ta viên thần đan màu vàng kéo dài mạng sống. Vậy thì suy đoán của ta đã sai. Phụ hoàng không thể nào chỉ ở cảnh giới đỉnh phong cổ chi đại đế được. Xem ra tu vi của phụ hoàng năm đó, tuyệt đối vượt xa cấp độ cổ chi đại đế. Phụ hoàng chẳng lẽ là tiên sao? Diệp Phong thầm nghĩ những chuyện này, cảm xúc dâng trào. Hắn đột nhiên cảm thấy, Long Uyên Đại Lục tuy khó mà ra ngoài, bị ngăn cách. Nhưng đối với mình, theo một nghĩa nào đó lại là một sự bảo vệ. Dù sao ở nơi bị ngăn cách này, không biết đang trôi nổi ở vùng biển mênh mông nào của linh giới, sẽ không có mối đe dọa to lớn từ Thông Thiên Thần Triều do Cổ Thông Thiên sáng lập. Chờ mình có một chút sức tự vệ, lại xông ra khỏi Long Uyên Đại Lục, tiến vào vùng đất trung tâm thực sự của linh giới, cũng coi như có chút sức mạnh để đối đầu với Cổ Thông Thiên. Kẻ phản bội Tạo Hóa Thần Triều. Diệp Phong năm đó là Hoàng Thái Tử của Tạo Hóa Thần Triều, hắn biết rất rõ, lúc đó Cổ Thông Thiên, với vị trí tể tướng dưới một người trên vạn người, tu vi khủng bố đến mức nào. Có lẽ chỉ kém phụ hoàng Diệp Thanh Đế, đệ nhất cường giả nhân tộc linh giới của hắn. Hơn nữa, Diệp Phong biết, gia tộc Cổ gia của Cổ Thông Thiên năm đó còn là đệ nhất thế gia trên Đại Địa Linh Giới, nội tình sâu không lường được, bây giờ hơn 3.000 năm đã qua. Cổ Thông Thiên diệt sạch tàn dư của Tạo Hóa Thần Triều, thống nhất toàn bộ Đại Địa Linh Giới, thành lập Thông Thiên Thần Triều, hưởng thụ khí vận vô tận. E rằng bây giờ đã không biết đã trở thành một tồn tại kinh khủng đến mức nào. Dù thế nào đi nữa, ta là Hoàng Thái Tử của Tạo Hóa Thần Triều. Nếu không thể khôi phục lại mảnh giang sơn vốn thuộc về ta, vậy thì đời này trọng sinh còn có ích gì? Nội tâm Diệp Phong lúc này tràn ngập một cảm xúc sôi trào đến khủng bố, khiến hắn muốn ngửa mặt lên trời gào thét. Thật ra, Diệp Phong cũng có thể chọn một cuộc đời bình thường, sống vô lo vô nghĩ trăm năm, hóa thành một bộ xương khô, bụi về với bụi, cũng có thể coi là một cách sống đơn giản và vui vẻ. Nhưng Diệp Phong không cam tâm. Kể từ khi tỉnh lại ở đời này, để trở nên mạnh mẽ, Diệp Phong không biết đã chịu bao nhiêu cay đắng, trải qua bao nhiêu sinh tử khổ đau. Diệp Phong không phải vì muốn chứng minh mình mạnh hơn người khác, hắn chỉ muốn chứng minh, những thứ mình đã mất đi, nhất định phải đoạt lại, lúc này. Diêm La Ma Đế nhìn thấy vẻ mặt đầy khao khát của Diệp Phong, không khỏi lên tiếng, ta biết Diệp Phong ngươi rất tò mò về thế giới bên ngoài Long Uyên Đại Lục. Nhưng bây giờ ngươi nghĩ những thứ này còn quá sớm. Có lẽ chờ ngươi thành tựu cổ chi đại đế, sẽ có cơ hội ra ngoài xem thử. Diệp Phong nghe lời Diêm La Ma Đế, biết lão ma đầu này đang nhắc nhở mình đừng mơ mộng hão huyền. Đối với điều này, Diệp Phong không giải thích gì, dù sao bí mật của mình thật sự quá lớn, nếu để lộ ra, có thể sẽ mang đến tai nạn kinh khủng cho vô số người xung quanh. Cho nên, bí mật về thân thế của mình, Diệp Phong ngay cả thương cũng không nói. Đời người, có những thứ người khác không thể giúp mình chia sẻ. Đã định trước chỉ có thể một mình âm thầm gánh chịu. Diệp Phong hít sâu một hơi, bây giờ hắn đã thông suốt mọi chuyện, việc cần làm tiếp theo, chính là không ngừng mạnh lên, mạnh đến mức đủ để hoàn thành trách nhiệm trên vai mình. Có lẽ sau khi mọi chuyện kết thúc, ta mới có thể thật sự thả lỏng, Diệp Phong lắc đầu, trong lòng muôn ngàn ý nghĩ cuồn cuộn. Trong những ngày tiếp theo, Diệp Phong đều âm thầm ở trong Nhân Hoàng Phong thôn phệ tín ngưỡng chi lực. Cùng với việc Diệp Phong cung cấp ngày càng nhiều tài nguyên tu luyện và linh tài đan dược, số lượng thành viên của Nhân Hoàng Phong cũng ngày càng đông. Từ mấy ngàn người ban đầu, chỉ trong 1-2 tháng ngắn ngủi, đã tăng vọt lên 3-4 vạn người.